Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên bổ khoái dẫn đầu gọi là Ngô Sơn, vừa nhận được báo án rằng thôn Phúc Trạch có hai người mất tích, nghi ngờ là bị Trần Mặc giết hại. Vốn dĩ chuyện ngoài thành, Ngô Sơn căn bản sẽ không quản, cho dù là án mạng, không có bổng lộc, hắn cũng sẽ không nhúng tay vào. Theo lời của huyện thái gia, mạng của đám dân đen ngoài thành vốn không đáng giá, chết thì cũng thôi. Đi điều tra, ở thời loạn thế này hoàn toàn là làm việc vô ích, dù sao người trong thành đều là sống cầm hơi, đám dân đen ngoài thành, có bổng lộc gì để vơ vét, đừng nói đến mấy kẻ bị giết này. Thế nhưng khi hắn nghe nói Trần Mặc có được một tấm da heo rừng từ tay người mất tích thì suy nghĩ đã thay đổi. Một tấm da heo rừng, ít nhất cũng bán được một quan tiền, đây chính là một khoản không nhỏ. Có bổng lộc để vơ vét, vậy chuyện này hắn sẽ quản, gọi theo ba người bạn, đến thôn Phúc Trạch này một chuyến. Nghe người báo án nói, Trần Mặc chỉ là có chút năng lực đánh đấm. Nhưng thực tế thì sao, đây là có chút năng lực đánh đấm ư? Đây rõ ràng là võ giả đã nhập phẩm. Bành bộ đầu của bọn họ cũng là võ giả, Ngô Sơn hiểu rõ sự khác biệt giữa võ giả và người thường. Võ giả nhập phẩm, sức lực vượt trội. Trong lòng Ngô Sơn có chút thấp thỏm, vạn nhất đối phương nổi giận giết người, bốn người bọn họ, căn bản không đủ cho đối phương ra tay. Không cần, bọn ta đứng ở đây là được, bọn ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài chuyện, hỏi xong sẽ đi. Ngô Sơn gượng gạo nói. Trần Mặc tất nhiên sẽ không ra tay với bọn họ, không đến tình huống bất đắc dĩ, hắn sẽ không giết quan. Dù sao giết quan cũng tương đương với tạo phản. Đại tống này không phải đại tống kia, tạo phản triều đình sẽ không chiêu ăn ngươi. Chỉ có tiêu diệt ngươi mà thôi, đến lúc đó hắn cũng không thể sống sót. Vừa rồi hắn phô diễn thực lực, chỉ là đang biểu đạt rằng mình không phải là người có thể tùy tiện ức hiếp. Trong tình huống bản thân chưa chọc giận quan phủ, ở loạn thế này, quan phủ không thể vì mấy kẻ đã chết không quyền không thế kia, mà bắt hắn. Huống chi, quan phủ cũng không có chứng cứ. Không sai, Trần Mặc đoán bọn họ đến đây, không phải vì chuyện của Vương Hỷ, thì là vì ba người Dịch Dũng mà hắn giết ngày đó. Ngô Sơn bọn hắn không mồi. Trần Mặc cũng sẽ không ép buộc, khẽ cười nói, đại nhân muốn biết chuyện gì, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Đại nhân, mời dùng trà, lúc này, Hàn An Nương cũng đi tới. Mấy vị đại nhân chờ một lát. Trần Mặc thấy Hàn An Nương có chút căng thẳng, liền cầm lấy ấm trà trong tay nàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, ra hiệu cho nàng thả lỏng, sau đó ghé sát vào tai nàng nói khẽ vài câu, bảo nàng vào trong nhà. Nào, đại nhân, mời dùng trà. Chén trà của Trần gia được làm bằng ống trúc. Trần Mặc giống như tiểu nhị trong quán trà, rót đầy nước vào từng chén, đưa qua cho bọn hắn. Ngô Sơn làm nha dịch, người của đủ mọi tầng lớp đều đã gặp qua, giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, cử chỉ khiêm tốn hòa nhã này của Trần Mặc, Ngô Sơn tự nhiên thu hết vào mắt, trong lòng cũng bất căng thẳng, thái độ càng thêm khách khí, nói. Chuyện nhỏ thôi, hôm qua có người đến nha môn báo án, nói Vương Hỷ, Lưu Nhị Tổ ở thôn của Trần huynh đệ bị mất tích, mà trước đó các ngươi đã xảy ra mâu thuẫn, nói rằng hai người bọn họ là bị Trần huynh đệ giết hại. Trần huynh đệ ngươi cũng biết, đây là án mạng, theo quy củ chúng ta phải tới điều tra, mong Trần huynh đệ chớ trách. Trước khi xuyên không, Trần Mặc là con trai của ông chủ bãi khai thác cát, tự nhiên cũng đã gặp qua đủ loại người, cũng từng giao thiệp với quan phủ, thiện ý là gì, nịnh hót là gì, khẩu Phật tâm xà là gì, đều hiểu rõ ít nhiều. Trần Mặc cười nói, không biết đại nhân xưng hô thế nào. Trần huynh đệ cứ gọi ta là Ngô Sơn. Không dám, nếu Ngô đại nhân không ngại, tại hạ gọi người một tiếng Ngô huynh được chăng? Được, Ngô huynh tận chức tận trách, tại hạ bội phục. Trần Mặc chắp tay, nói vào chính đề, ta và Vương Hỷ, Lưu Nhị Cầu đúng là có mâu thuẫn, hai người bọn họ quấy rối tàu tàu của ta làm tiểu thúc, nếu thấy tàu tàu bị nhục mà không màng, thật chẳng đáng mặt nam nhi, vì thế nên đã dạy dỗ bọn họ một trận. Thế nhưng, bọn họ mất tích không liên quan gì đến ta, dù sao cũng là người cùng một thôn, tình nghĩa hương lân, ta thân là một nho sinh, sao có thể giết bọn họ. Trần huynh đệ nói rất đúng, Ngô Sơn gật đầu, nói, lần đầu gặp mặt, ta đã cảm thấy huynh đệ có tướng mạo từ bi, không làm ra chuyện giết người như vậy. Rõ ràng là hai người kia không biết chạy đi đâu ăn chơi rồi, cho nên người báo án mới hiểu lầm là mất tích, từ đó mà hiểu lầm Trần huynh đệ. Ngô huynh nói có lý, Trần Mặc đáp, nếu chỉ là hiểu lầm, vậy Trần huynh đệ, bọn ta không quấy rầy nữa, cáo từ. Ngô Sơn đặt chén trà xuống, ôm quyền. Lúc này, Hàn An Nương cũng từ trong nhà đi ra, trên mặt mang theo vài phần sợ hãi. Trần Mặc nhận lấy đồ nàng đưa, đi theo ra ngoài, Ngô huynh, ta tiễn ngươi. Tiễn bốn người ra khỏi sân, Trần Mặc nhân cơ hội đến gần, đưa túi tiền cho Ngô Sơn. Cười nói, Ngô huynh đi thong thả, lần này phiền các vị rồi, hôm khác mời mọi người uống rượu. Được, Trần huynh đệ nếu vào thành, trực tiếp đến Ngô gia Hồ Đồng ở thành Tây tìm ta, nhà trong cùng chính là nhà ta. Ngô Sơn đoán Trần Mặc là võ giả, trong lòng đã chuẩn bị chuyến đi tay không này, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, hắn âm thầm cân nhắc, trên mặt nụ cười càng thêm chân thành, âm thầm khen ngợi Trần Mặc biết cách đối nhân xử thế. Trước khi rời đi, Ngô Sơn ghé tai Trần Mặc nói, người báo án là một lão phụ nhân. Hình ảnh bộ khoái Nha Môn cùng Trần Mặc nói cười vui vẻ cũng lọt vào mắt của các thôn dân Phúc Trạch thôn, mọi người chấn động, cảm giác kính sợ đối với Trần Mặc lại càng sâu hơn. Mặc ca nhi thật sự đã thành đạt rồi. Rất nhiều người nảy sinh ý định muốn theo Trần Mặc. Trở lại trong nhà, gương mặt đầy ý cười của Trần Mặc lập tức lạnh xuống. Lão phụ nhân, trong lòng Trần Mặc đã đại khái đoán được là ai. Thúc thúc, không sao rồi chứ? Hàn An Nương vội vàng đón tiếp, trên mặt đầy vẻ lo âu. Sai dịch Nha Môn trực tiếp tìm tới cửa, nàng chỉ là một thôn cô không quyền không thế, làm sao có thể không sợ, sợ Trần Mặc xảy ra chuyện, hiện tại nàng đã hoàn toàn coi Trần Mặc là chỗ dựa của mình. Không sao rồi, Trần Mặc ôm Hàn An Nương vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, ôn nhu nói. Thúc thúc, xin lỗi, ta đã gây phiền phức cho người, vừa rồi ta đã quá hoảng hốt. Hàn An Nương cũng nhận ra dáng vẻ vừa rồi của mình rất dễ khiến người khác nghi ngờ. Ngốc quá, đó là chuyện thường tình, cần gì phải xin lỗi ta. Trần Mặc hôn nhẹ lên trán Hàn An Nương, yên tâm đi, không sao cả rồi. Hàn An Nương không hỏi chuyện Vương Hỷ mất tích có liên quan đến Trần Mặc hay không, nàng không muốn biết, nàng chỉ cần Trần Mặc bình an vô sự là đủ rồi. Nàng áp má vào ngực Trần Mặc, cảm nhận từng nhịp đập từ trái tim hắn. Trong cái lạnh thấu xương của mùa đông, nàng chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng. Đợi bình tĩnh lại, Hàn An Nương lại khôi phục dáng vẻ tiểu nữ nhân, ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, thúc thúc, vừa rồi người đưa hết tiền cho bọn họ rồi sao? Đó là số tiền cuối cùng của chúng ta. Trần Mặc vuốt ve mái tóc nàng, rồi hôn mạnh lên má nàng một cái, cười nói, vẫn còn trừ lại một ít để vào thành. Gió tuyết gào thét, bên ngoài Phúc Trạch thôn. Một bộ khoái lau đi lớp sương tuyết trên lông mày, nhìn Ngô Sơn đang đi phía trước, nói, đại ca, huynh tin lời tiểu tử kia. Đại ca, để thấy chuyện mất tích của Vương Hỷ và Lưu Nhị Cầu, có lẽ thực sự có liên quan đến hắn. Một bộ khoái khác cũng lên tiếng. Ngô Sơn dừng bước, xoay người, giơ tay hà hơi vào giữa hai lòng bàn tay, sau đó xoa xoa hai tay, nói, vậy thì sao? Quay về gọi người đến bắt hắn, người có chứng cứ. Sắc mặt bộ khoái mở miệng đầu tiên khựng lại, không nói gì, bộ khoái mở miệng sau thì nói nhỏ, đại ca, thời buổi này, bắt thì bắt thôi, cần gì chứng cứ, cùng lắm thì dùng cực hình tra khảo một trận, kiểu gì cũng nhận tội. Lý Tam, người quen Vương Hỷ, Ngô Sơn nhìn bộ khoái mở miệng sau, hỏi. Đại ca, huynh nói gì vậy, trước đây đệ chưa từng đến Phúc Trạch thôn, sao có thể quen biết Vương Hỷ gì đó? Bộ khoái được gọi là Lý Tam nói. Vậy sao ngươi lại bênh vực hắn? Ngô Sơn nói xong, vẫy vẫy tay. Mấy người lập tức xuống lại, vây thành một vòng. Ngô Sơn nói, cho dù Vương Hỷ là do Trần Mặc giết, thì đã sao? Vừa rồi Lý Tam cũng nói, thời buổi này, cho dù chúng ta bắt Trần Mặc, cũng không được chút lợi lộc nào, cấp trên cũng chẳng ghi công cho chúng ta. Vương Hỷ kia lại chẳng có quan hệ họ hàng gì với chúng ta, tại sao chúng ta phải vì hai tên tiện dân mà đi đắc tội với một võ giả? Đã như vậy, chỉ bằng nhân cơ hội này kết giao với một võ giả, biết đâu sau này chúng ta còn phải dựa dẫm vào hắn. Vậy làm sao giao phó với đại nhân? Lý Tam hỏi. Đầu óc ngươi đúng là đầu heo mà. Trong Nha Môn đã chất đống bao nhiêu vụ án, đại nhân có quản đâu. Trong mắt ông ấy, những tiện dân không quyền không thế, chẳng khác nào heo dê trong chuồng, ở thời loạn thế này, thậm chí còn không bằng heo dê. Quy định thu phí vào thành, phí qua đêm được ban hành trước đó, chẳng lẽ ngươi không nhận ra. Chuyện ngoài thành, đại nhân căn bản là không muốn quản. Ngô Sơn đã làm việc ở Nha Môn hơn 10 năm, phàm là có chút gió thổi cỏ lay, trong mắt hắn đều rõ như ban ngày. Dù sao kẻ ngay cả phí qua đêm trong thành cũng không trả nổi, không chỉ không quyền không thế, mà còn không có tiền. Loại người này căn bản không cần lo hắn trả thù. Mấy người Lý Tam đã hiểu ra một chút. Ngô Sơn thực sự coi họ là huynh đệ, tiếp tục nói, nghe nói phản tặc sắp tấn công Thanh Châu rồi, theo ta thấy, e rằng quân triều đình lại thua thôi. Ngô Sơn thở dài một hơi. Sao có thể, Hạ Lâm chẳng phải đã tập hợp 10 vạn đại quân rồi sao? Đó chính là tinh nhuệ của Thanh Châu, Lý Tam kinh ngạc nói. Ngô Sơn cười cười, nhỏ giọng nói, các ngươi có biết hai vị tiểu thư mà mấy ngày trước đại nhân tự mình tiếp kiến là ai không? Ai vậy? Đó chính là nữ nhi của chi phủ đại nhân. Bình Đình huyện là hậu phương lớn của Thanh Châu, tại sao lúc này chi phủ đại nhân lại đưa nữ nhi đến Bình Đình huyện chúng ta? Theo ta thấy, có lẽ chi phủ đại nhân cũng biết quân Thanh Châu không chống lại được phản quân, sớm chuẩn bị đường lui. Một khi ngày đó thực sự đến, đại nhân chắc chắn sẽ lôi kéo cường giả. Mấy người Lý Tam hoàn toàn hiểu ra, đồng thanh nói, đại ca anh minh. Đi, về uống rượu. Trời dần tối. Trong bếp, hai người tựa vào bếp lửa ăn cơm tối. Đang ăn, Trần Mặc bỗng ôm Hàn An Nương vào lòng, để nàng ngồi lên đùi mình. Bàn tay to thành thạo luồn vào trong áo bông của Hàn An Nương. Hàn An Nương thân thể mềm mại đột nhiên căng cứng, khuôn mặt đỏ bừng, vặn vẹo thân mình, thúc thúc đừng mà. Trong mắt đã hóa thành một vũng nước xuân. Ai bảo tàu tàu cứ quyến rũ ta, thiếu niên 16 tuổi không chịu nổi cám dỗ đâu. Giọng Trần Mặc trầm thấp, mang theo âm mũi dài. Nô ra, không có, Hàn An Nương nắm lấy tay trái của Trần Mặc, muốn hắn rút ra. Nàng ngồi bên cạnh ăn cơm rất đàng hoàng, đâu có quyến rũ hắn. Thân thể của tàu tàu lúc nào cũng đang quyến rũ ta. Trần Mặc ghé vào tai Hàn An Nương nói nhỏ. Oành! Hàn An Nương đỏ bừng từ mặt đến tận cổ, nàng chưa từng nghe qua những lời lẽ xấu hổ và trêu chọc như vậy bao giờ, giọng run run nói, thúc thúc đừng trêu ghẹo nô gia nữa. Sao ta nỡ trêu ghẹo Tẩu Tẩu chứ, nào, ta đút cho Tẩu Tẩu ăn nhé. Trần Mặc gắp một miếng thịt gấu, đưa đến bên miệng Hàn An Nương. Mặc ca nhi, đột nhiên, nghe thấy có người gọi hắn ngoài bếp. Hàn An Nương vội vàng đứng dậy, luống cuống chỉnh lại y phục. Tẩu Tẩu đừng vội, ta ra xem sao. Trần Mặc hơi nhíu mày, đặt đũa xuống, đi ra khỏi phòng bếp. Mặc ca nhi, Trần Mặc nhìn thấy ở cổng sân có một thanh niên mặc áo bông, đội mũ bông, y phục trên người đầy miếng vá đang gọi hắn. Đôi mắt Trần Mặc nheo lại, nếu hắn không nhớ nhầm, người này tên là Trương Hà, người trong thôn gọi là Hà Ca Nhi. Trước đây khi hắn đi xử lý Vương Ma Tử, trong số những người bị xử lý khi đó có cả hắn. Người đến đây làm gì? Giọng Trần Mặc lạnh nhạt. Mặc Ca Nhi đừng hiểu lầm, ta không đến gây chuyện, ta có chuyện muốn nói cho người biết. Trương Hà thực sự sợ Trần Mặc, ngay cả cổng sân cũng không dám vào, giọng nói run rẩy. Trần Mặc liếc hắn vài lần, sau đó đi vào trong nhà, vào trong rồi nói. Được. Trương Hà lúc này mới dám vào sân, khi đi đến chỗ Hàn An Nương, càng cung kính gọi một tiếng, Hàn Tẩu Tử. Vào trong nhà, chỉ thấy Trần Mặc ngồi ở ghế trên, cũng không mời Trương Hà ngồi, lạnh nhạt nói chuyện gì, nói đi. Trương Hà lớn hơn Trần Mặc hơn 10 tuổi, bị đối xử như vậy cũng không tức giận, khom người nói, Mặc ca nhi, ta biết tại sao sáng nay những nha dịch đó lại đến tìm ngươi. Ồ, Trần Mặc có hứng thú, nói xem nào. Hôm qua khi ta vào thành, vừa vặn nhìn thấy Lỗ lão nương từ nha môn đi ra, mà hôm nay nha dịch đã đến, chắc chắn là Lỗ lão nương đã nói gì đó bất lợi cho Mặc ca nhi ở nha môn. Trương Hà nói. Về điều này, Trần Mặc cũng không ngạc nhiên. Trước đó, khi Ngô Sơn nói người báo án là một lão phụ nhân, Trần Mặc đã đoán được là Lỗ lão nương. Sở dĩ Trần Mặc không đuổi cùng giết tận Lỗ lão nương, chẳng qua là vì nể tình bà ta tuổi đã cao, nhi tử không nên thân, tôn tử còn nhỏ, thêm vào bài học lần trước, tưởng rằng bà ta sẽ biết điều, nên mới động lòng chắc ẩn. Dù sao thì người có tàn nhẫn đến đâu, khi đối mặt với người già và trẻ nhỏ, cũng sẽ có chút do dự. Nhưng đối phương lại hết lần này đến lần khác trêu chọc hắn. Trong lòng Trần Mặc đã có tính toán. Hắn gật đầu, nói, còn chuyện gì khác không? Trương Hà đột nhiên cúi đầu, nhìn mũi chân mình, do dự một lúc rồi ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng nói, Mặc ca nhi, ta muốn đi theo ngươi. Trước đây không phải ngươi đi theo Vương Ma Tử sao? Trần Mặc liếc nhìn hắn vài lần, lạnh nhạt nói. Mặc ca nhi, ta cũng là bất đắc dĩ thôi, Mặc ca nhi yên tâm. Ta đã cải tà quy chính rồi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta. Chuyện tha thứ hay không khoan hãy nói, muốn đi theo ta, phải có năng lực, ngươi có năng lực gì? Trần Mặc nhẹ nhàng gõ bàn, nhìn Trương Hà. Đây đâu phải kết bè kết phái, càng đông người càng tốt. Đây chính là một thế giới võ đạo, hơn nữa còn là thời loạn thế, một kẻ bình thường không có thực lực, không có năng lực, nói muốn đi theo hắn, đối với Trần Mặc mà nói, chỉ tổ mang thêm phiền phức. Dù sao nếu đã đồng ý, hắn làm tiểu đệ của ngươi, ngươi làm đại ca của hắn, tất nhiên phải chiếu cố hắn. Huống chi vừa nãy Trương Hà đã đi theo Vương Hỷ, nay lại quay đầu nói muốn đi theo hắn. Ta, Trương Hà ú ớ nửa ngày, nhưng vẫn chẳng nói nên lời, là một nông dân ở Phúc Trạch thôn, năng lực lớn nhất của hắn là biết trồng trọt, có thể chịu khổ, có chút sức lực, nhưng loại người này đâu đâu cũng có. Trần Mặc lắc đầu, nói, nể tình ngươi vừa rồi nói chuyện kia với ta, cho ngươi một cân hạt kê. Đi thôi, chuyện đi theo ta không cần nhắc lại. Trần Mặc đứng dậy, hạ lệnh tiễn khách. Nhưng Trương Hà lại đột nhiên quỳ xuống, run rẩy nói, Mặc ca nhi, ta thật sự muốn đi theo ngươi, cầu ngươi thu nhận ta chỉ cần vài miếng ăn. Hiện giờ tuyết lớn phủ kín núi, căn bản không thể lên núi săn thú, cho dù có thể lên núi, một mình hắn cũng không săn được con mồi nào, giá lương thực lại tăng cao như vậy, vào thành còn phải trả phí vào thành, cứ tiếp tục thế này, một nhà năm miệng ăn của hắn cũng không qua nổi mùa đông này. Trần Mặc nhìn hắn vài lần, nhắm mắt nghĩ một lát rồi nói, ngươi nói không ra năng lực của mình, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có đủ tàn nhẫn không? Tàn nhẫn, Trương Hà ngẩn ra, không hiểu ý tứ của Mặc ca nhi là gì. Mặc ca nhi đang thử thách ta. Ta không tàn nhẫn, Trương Hà nghĩ, rồi đáp. Ngươi đi đi, Trần Mặc vẫy tay. Ta tàn nhẫn, Trương Hà vội vàng nói. Tàn nhẫn không phải nói ngoài miệng, mà phải dựa vào thực lực hành động, ngươi hiểu không? Trần Mặc nhẹ giọng nói. Trương Hà, ngươi tự ngẫm đi, ta cho ngươi một ngày, nếu hiểu rồi, hãy đến tìm ta. Trần Mặc vào nhà, lấy một cân hạt kê cho Trương Hà, ném cho hắn rồi đuổi hắn rời đi. Đêm tối, sau cuộc mây mưa, Hàn An Nương bị giày vò đến mềm nhũn, tựa trong lòng Trần Mặc. Trần Mặc một tay đặt trên cối xay, tay kia đo lường vào ngực của Hàn An Nương, cảm khái tấm lòng rộng lớn của nàng, nam nhân không sánh kịp. Nói thật, Trần Mặc thích nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng thân hình đầy đặn, nhìn có da có thịt một chút. Hay còn gọi là mặn mà. Loại mỹ nhân xương sầu, hắn không thích lắm. Ôm không thoải mái thì thôi, khi giao đấu còn có chút cân đau. Tẩu tử, trong ngày đông giá rét này, hai ta ôm ấp lẫn nhau, có thể tiết kiệm không ít than củi. Trong chăn, hai người ôm nhau, ấm áp, không sợ bên ngoài lạnh lẽo, chẳng cần đốt lò sưởi. Hàn An Nương lại nghe ra ý tứ khác trong lời này, xấu hổ nói, thúc thúc đừng chê cười nô gia. Ta sao có thể chê cười tẩu tử, yêu thích tẩu tử còn không kịp. Trần Mặc hôn lên mặt Hàn An Nương, sau đó ôm nàng, để nàng nằm úp sấp trước cửa sổ, cúi đầu ghé vào tai Hàn An Nương, nhẹ giọng nói, tẩu tử, nhân lúc canh giờ còn sớm, ta lại dẫn tẩu tử đi tìm tiên tử trên trời kia. Thúc thúc à, gió lạnh gào thét, tuyết lớn rơi cả ngày, đang có dấu hiệu ngừng lại. Phúc Trạch thôn chìm trong bóng tối, ngoại trừ tiếng gió lạnh gào thét, không còn âm thanh nào khác. Đột nhiên, một ngọn lửa bùng lên, giống như thắp sáng một ngọn nến trong bóng đêm. Lúc này đã là canh ba. Khi ngọn lửa được phát hiện, đã cháy được một khắc đồng hồ rồi. Trần Mặc và Hàn An Nương vừa ân ái xong rồi ngủ say, bên ngoài liền truyền đến một mảnh ầm ĩ. Cháy rồi, cháy rồi. Mau tới đây, Lỗ Gia cháy rồi, mau cứu người. Lỗ Gia cháy rồi. Hàn An Nương giật mình ngồi dậy, khoác chăn, mở cửa sổ ra xem xét. Lỗ Gia cách Trần Gia không xa lắm, Hàn An Nương liếc mắt liền thấy được ngọn lửa cách đó không xa, kinh ngạc nói, thật sự cháy rồi. Trần Mặc cũng đứng bên cạnh quan sát, đôi mắt khẽ nheo lại, sau đó vỗ vai Hàn An Nương, nói, tẩu tẩu nghỉ ngơi trước đi, ta qua đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Được, thúc thúc mau đi mau về. Lỗ Gia không giống Trần Gia, chỉ là hai gian nhà tranh, một khi đã cháy, chẳng mấy chốc sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Đến khi Trần Mặc chạy tới nơi, Lỗ Gia đã cháy sạch, một đám thôn dân vây quanh, trước mặt là hai thi thể cháy đen thui không còn nhận ra hình dáng. Trời đông giá rét thế này, sao lại xảy ra hỏa hoạn chứ? Hai, Lỗ Đại Nương và Lỗ Tam cứ thế bị thiêu chết. May mà Thủy Ca Nhi tới kịp, cứu được Hồ Nhi ra ngoài, nếu không Hồ Nhi cũng đã bị thiêu chết rồi. Phải đó, nhưng Lỗ Đại Nương và Lỗ Tam đều đã chết cháy, chỉ còn lại một mình Hồ Nhi, hai. Thôn dân bàn tán xôn xao. Mạc Ca Nhi tới kìa, đột nhiên có người hô lên một tiếng. Mạc Ca Nhi, Mạc Ca Nhi. Trần Mặc đi tới, thôn dân bên cạnh đều vẫy tay chào hỏi hắn, trên mặt lộ vẻ cung kính. Trần Mặc nhìn thấy Trương Hà, mặt mũi lấm lem, trước mặt hắn là một đứa trẻ đang gào khóc, chính là Hồ Nhi nhi tử của Lỗ Tam. Trần Mặc liếc nhìn qua, chủ yếu là ánh mắt dừng lại trên người Hồ Nhi, rồi nhanh chóng rời đi. Về đến nhà, Hàn An Nương vội vàng gọi Trần Mặc nằm xuống, thúc thúc, mau vào đây, nô ra sưởi ấm cho người. Sau khi Trần Mặc chui vào trong chăn, Hàn An Nương không hề chê thân thể Trần Mặc lạnh lẽo, nắm lấy hai tay Trần Mặc ôm vào trong lòng, hà hơi sưởi ấm cho hắn, sau đó mới hỏi, thúc thúc, Lỗ Gia thế nào rồi, lửa đã dập tắt chưa? Cháy sạch cả rồi, Trần Mặc đáp. A, à, Hàn An Nương giật mình, vậy Lỗ Tam? Lỗ Tam và Lỗ Lão Nương đều bị thiêu chết, chỉ có Hồ Nhi còn sống. Trần Mặc nói tiếp, Hàn An Nương, dẫu sao cũng là người trong cùng một thôn, cảnh tượng sinh ly tử biệt, nghe xong trong lòng ít nhiều cũng có chút cảm thương. Ngày hôm sau, Lỗ Gia đã cháy rụi, tự nhiên chẳng còn tiền tài gì. Hậu sự của Lỗ Tam và Lỗ Lão Nương, đương nhiên cũng không có tiền lo liệu, cuối cùng vẫn là mấy lão nhân trong thôn thương lượng, gọi mấy thanh niên trai tráng, đào một cái hố trong núi, dựng bia mộ, chôn cất hai người qua loa. Kỳ thực hành vi như vậy là phạm pháp, dù sao núi là của quan phủ, muốn chôn trong núi phải đưa tiền cho quan phủ, mà số tiền này cũng không ít. Cho nên mới có nhiều tình tiết bán thân chôn cha trong phim ảnh. Bất quá chuyện này thuộc về dân không tố, quan không hỏi. Chỉ cần không có người đi cáo quan phủ cũng sẽ không quản. Dù sao người chết là lớn. Về phần tiểu hồ, thì không có ai quản. Thêm một người là thêm một miệng ăn. Người trong thôn vốn đã ăn không đủ no, đâu thèm quản một người ngoài. Buổi chiều, Trần Mặc đang luyện đao trong sân, Trương Hà lại tới tìm. Trần Mặc biết hắn sẽ đến. Nam nhân nói chuyện, Hàn An Nương sẽ không ở bên cạnh. Sau khi Trương Hà vào nhà, mở miệng liền nói, Mạc Ca Nhi, giờ ta có thể theo ngươi được chưa? Ngộ tính không tồi, nhưng vẫn chưa khiến ta hài lòng. Trần Mặc nói, Trương Hà không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu được ý tứ trong lời Trần Mặc nói. Mạc Ca Nhi, chuyện này. Trương Hà muốn nói gì đó, Trần Mặc liền trực tiếp ngắt lời hắn, đừng nói với ta không muốn biết. Trương Hà cắn răng, đã làm thì không thể quay đầu, Mạc Ca Nhi, một ngày vẫn chưa hết, ngươi cứ chờ đi, ta đi rồi sẽ về ngay. Ta đâu có nói gì, Trần Mặc nhàn nhạt đáp. Ta hiểu. Trương Hà rời đi. Trời nhá nhem tối, Trương Hà lại đến. Trần Mặc không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục luyện đao. Số lần vung đao cộng 1, kinh nghiệm phá ma đao pháp cộng 1. Trương Hà đi đến trước mặt Trần Mặc, muốn nói gì đó, nhưng Trần Mặc đã lên tiếng trước, vẫn câu nói đó, đừng nói với ta không muốn biết. Trương Hà chạnh lòng, nghĩ rằng Mạc Ca Nhi vẫn chưa hài lòng. Nhưng lời tiếp theo của Trần Mặc khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Người đã ăn cơm chưa? Trần Mặc hỏi. Vẫn chưa. Vậy ở lại ăn cùng đi. Hả, được, đa tạ Mạc Ca Nhi, đa tạ Mạc Ca Nhi. Trương Hà biết Mạc Ca Nhi đã đồng ý cho hắn đi theo. Lúc ăn tối, Trương Hà cúi đầu ăn cơm kê, không dám nói một lời, thịt gấu và huyết gấu trong bát cũng không dám gắp. Bất quá chỉ ăn cơm không, Trương Hà cũng đã cảm thấy mỹ vị lắm rồi. Trần Mặc gắp cho hắn một miếng thịt gấu, Trương Hà cảm động vô cùng, nhưng khi hắn định ăn thì Trần Mặc đột nhiên lên tiếng, đi theo ta cũng được, nhưng có vài lời khó nghe, ta phải nói trước. Trương Hà vội vàng đặt đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh, lắng tai nghe. Hàn An Nương gắp một ít thức ăn vào bát, sau đó lặng lẽ bưng bát cơm rời khỏi phòng bếp, trở về phòng mình. Đợi Hàn An Nương đi rồi, Trần Mặc nói, thứ nhất, không được mượn danh nghĩa của ta mà gây rối trong thôn, đặc biệt là đừng kiếm chuyện, gây phiền phức cho ta. Trương Hà gật đầu, Mặc ca, điểm này huynh yên tâm. Thứ hai, sau này có chuyện gì, ngươi đều phải nghe ta bảo ngươi đi hướng đông, ngươi không thể đi hướng tây. Trần Mặc nhận thấy sự thay đổi trong cách xưng hô của hắn, liền nói nhỏ. Trương Hà vỗ ngực đảm bảo, sau này cái mạng này của ta đều là của Mặc ca, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của huynh. Trần Mặc khẽ gật đầu, nhưng đối với những lời này của Trương Hà nửa điểm cũng không tin. Thứ ba, ngày mai bắt đầu, cùng ta rèn luyện. Nếu đã tìm tiểu đệ, đương nhiên không thể tìm một kẻ không biết đánh nhau, thân thể nhất định phải tốt. Đương nhiên, Trần Mặc chắc chắn sẽ không đem dưỡng huyết thuật và đao pháp dạy cho Trương Hà. Chỉ thuần túy rèn luyện thể phách. Được rồi, mục đích chính của Trần Mặc khi làm như vậy là muốn trong thôn có tai mắt của mình, dù sao tàu tử chỉ là nữ nhân, không tiện làm việc bên ngoài. Trần Mặc cũng không lo lắng hắn phản bội hay gì. Trương Hà cả nhà năm miệng ăn, có cha mẹ già, có thê tử, có hài tử. Đây chính là điểm yếu của Trương Hà. Nếu Trương Hà chỉ là kẻ cô độc một mình, bất kể hắn làm gì, Trần Mặc cũng sẽ không đáp ứng. Được, Trương Hà lại gật đầu. Ừm, ăn đi, đi theo ta không đảm bảo được gì, nhưng ta có một miếng cơm ăn, thì nhà ngươi cũng có một miếng cơm ăn. Trần Mặc nói, thời gian thấm thoát, bầu trời đã hai lần sáng tối. Trong lúc đó, Trần Mặc dẫn Trương Hà đội tuyết vào núi một lần, vốn tưởng rằng tay trắng ra về. Bởi vì tuyết lớn đã sớm phong tỏa núi, tuyết đọng dày đến tận ngực. Lúc này con mồi đều trốn trong sào huyệt của mình không ra ngoài, muốn tìm được sào huyệt của chúng và bắt được chúng, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng ở rìa núi, hắn lại nhìn thấy con hôi hồ kia. Đây là lần thứ ba Trần Mặc nhìn thấy con hôi hồ này. Hôi hồ dường như cũng nhận ra hắn. Có thể là hai lần trước đều thoát được, khiến hôi hồ ít cảnh giác hơn với con thú hai chân là Trần Mặc, nhìn thấy hắn và Trương Hà, vậy mà không chạy ngay lập tức, ngược lại còn ung dung người đông người tây trong tuyết, hẳn là đang tìm con mồi. Điều này khiến Trần Mặc bật cười. Hắn bảo Trương Hà đi thu hút sự chú ý của hôi hồ, bảo hắn đừng dọa hôi hồ chạy mất. Sau đó, hắn lén trốn sau một gốc cây, đặt dao chặt củi xuống, rút dao găm bên hông ra, lúc này điểm lực lượng của hắn là 38+30. Dao găm gia tăng điểm lực lượng, ít hơn một chút so với dao chặt củi. Trần Mặc cầm chặt lưỡi dao, nhắm chuẩn vị trí của hôi hồ, sau đó mạnh mẽ ném ra. Khi lực lượng đủ lớn, thứ ném ra ngoài, tốc độ cũng sẽ không chậm, giác quan của hồ ly rất nhạy bén, mơ hồ cảm nhận được, muốn né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Kèm theo một tiếng gào thét thê lương vang lên, hôi hồ trực tiếp bị Trần Mặc đóng đinh trên mặt tuyết, gào thét vài tiếng, liền tắt thở. Mặc ca lợi hại quá, ném chuẩn thật đấy. Trương Hà chạy tới, xách hôi hồ đến trước mặt Trần Mặc. Trần Mặc rút dao găm trên thi thể ra, trước khi xuyên Việt, hắn từng chơi phi tiêu, hơn nữa còn chơi rất giỏi, mặc dù dao găm không phải phi tiêu, nhưng kỹ thuật chơi phi tiêu, có thể dùng để chơi phi đao, kết quả cũng không tệ. Lau sạch vết máu trên dao găm trong tuyết, Trần Mặc cất đi, nói, trước khi xuân về, muốn vào núi săn bắn lại là không thực tế. Sau khi trở về thôn, ngươi mang hôi hồ đến nhà Tống Đồ Tể, bảo hắn lột da, lông giao cho ta, còn thịt thì ngươi và Tống gia chia nhau, sau đó ngươi lại đi một chuyến đến Đại Động Hồ, hỏi rõ xem thuế đánh cá thu như thế nào. Được, Mặc ca. Trương Hà làm việc rất hiệu quả. Sáng sớm hôm sau, Trương Hà không chỉ mang theo tấm da hồ ly đã lột sạch mà còn hỏi rõ ràng chuyện ở Đại Động Hồ. Trần Mặc khẽ gật đầu, hắn giao chuyện này cho Trương Hà làm, cũng là một cách để thử thách Trương Hà. Một là kiểm tra lòng tham, hai là kiểm tra năng lực làm việc. Đương nhiên, Trần Mặc cũng không sợ hỏng việc. Hắn vẫn luôn để mắt đến tấm da hồ ly kia. Theo như Trương Hà nghe ngóng được, Trần Mặc trước tiên biết được, toàn bộ mặt Đại Động Hồ đều đã bị đóng băng, việc đánh bắt cá trở nên khó khăn hơn trước. Nhưng tiền thuế chẳng những không hề giảm, ngược lại còn tăng thêm. Người chỉ cần muốn đến Đại Động Hồ đánh cá, thì phải nộp trước 10 văn tiền. Hơn nữa còn bị giới hạn thời gian là 3 canh giờ, hết thời gian, bất kể người có bắt được cá hay không, đều phải rời đi hoặc nộp thêm 10 văn nữa. Thứ hai, nếu đánh bắt không vượt quá 50 cân, sẽ không bị thu thêm thuế. Vượt quá 50 cân, phần vượt quá cứ mỗi 10 cân sẽ thu 1 văn tiền. Nhưng điều này, vẫn chưa phải là quan trọng nhất chính là, sau khi ngươi nộp hết những khoản thuế này, tạm thời ngươi vẫn chưa thể mang cá đi, chỉ có thể bán cho Thanh Hà Bang. Muốn mang đi cũng được, Thanh Hà Bang sẽ căn cứ theo số cá mà ngươi đánh bắt được, dựa theo cách tính mỗi 10 cân thu 1 văn tiền, thu thêm 1 lượt thuế nữa. Lợi hại, thật là lợi hại. Sau khi hiểu rõ, Trần Mặc không khỏi cảm thán. Theo luật thuế này, nếu ngươi bắt được 50 cân cá, muốn mang về nhà, ngươi phải nộp 10 văn tiền, cộng thêm mỗi 10 cân 1 văn, tổng cộng là 20 văn. Nếu cá trong Đại Động Hồ là do Thanh Hà Bang nuôi, thì nộp số tiền này không có gì đáng nói. Nhưng cá ở đây đều là tài nguyên tự nhiên, Thanh Hà Bang làm vậy chẳng khác nào buôn bán không vốn, còn thu thuế nặng như thế. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự bắt được 50 cân cá, chắc chắn sẽ có lời. Đại Động Hồ nổi tiếng với 3 loại cá, cũng là 3 loại đắt nhất. Đó là cá chép, cá ngân Đại Động và cá vược. Trong đó, cá chép được mệnh danh là món ăn của quý tộc, bị đẩy giá lên tới 100 văn một cân. Tiếp đến là cá ngân đại động và cá vược. Cho dù ngươi không bắt được ba loại cá này, mà bắt toàn cá giếc, cá chấm cỏ, thì theo giá bình quân thời Thái Bình là 5 văn một cân, cũng được 500 văn, có thể nói là lãi lớn. Nhưng ngươi có thể bắt được 50 cân cá trong vòng 3 canh giờ không? Hơn nữa còn đang là mùa đông giá rét. Trần Mặc cũng từng đi câu cá, nhưng số lần tay trắng ra về khá nhiều, để khỏi mất mặt, mỗi lần về nhà đều phải ra chợ mua một con cá. Nhưng tài nguyên câu cá tự nhiên ở hiện đại đã khan hiếm, không biết tình hình ở đại động hồ thế nào. Trương Hà, ngươi từng câu cá chưa? Trần Mặc hỏi. Trương Hà gật đầu, Mặc ca, ta không chỉ câu cá, mà còn từng xuống sông bắt cá. Với những đứa trẻ ở nông thôn, trên bờ rắc chó, dưới sông mò cá chính là tuổi thơ của chúng. Trừ việc không biết chữ, những trò vui như thế này, đứa nào cũng rất sành sỏi. Đương nhiên, chúng cũng không có tiền đi học. Vậy ngươi biết làm cần câu chứ, mau làm cho ta mấy cái cần câu, đến lúc đó ta có việc giao cho ngươi. Trần Mặc nói, bây giờ là cuối tháng 12, còn hơn 2 tháng nữa mới đến mùa xuân. Con hắc hùng săn được trước đó, sau khi bỏ xương, nội tạng, lột da, lại để ráo huyết, thì còn dư lại chừng 200 cân, huyết hắc hùng chỉ có 50 cân. Căn bản không đủ để hắn luyện dưỡng huyết thuật đến bát phẩm. Đại Trạch Sơn lại bị tuyết phủ rồi, muốn có được thịt ăn, chỉ có thể dựa vào mua và đánh cá. Nếu mua thịt ăn, quá xa xỉ, nửa sâu tiền ngay cả 10 cân thịt cũng mua không nổi. Hơn nữa 10 cân thịt, còn không đủ cho hắn ăn một ngày. Sau khi trở thành võ giả, hiện tại hắn duy trì lượng ăn là 15 cân thịt, thêm 5 cân huyết hắc hùng. Được rồi, Mặc ca. Hai ngày sau, Hàn An Nương đem ra hồ ly sơ chế xong cột lên người Trần Mặc, sau đó Trần Mặc kéo áo bông, khoác lên người. Thúc thúc, sớm đi sớm về, nếu như lại gặp phải mụ điên kia, thúc hãy tránh đi. Hàn An Nương giúp Trần Mặc buộc nút áo, nhẹ giọng nói. Ừm. Trần Mặc lấy bao ra, buộc sau lưng, bên trong bao là da hắc hùng, quá lớn, căn bản không thể giấu trên người, chỉ có thể che đậy đeo sau lưng. Ngay tại lúc Trần Mặc xoay người muốn rời đi, Hàn An Nương đột nhiên từ sau lưng ôm lấy hắn. Thúc thúc, ta vẫn không muốn thúc vào thành. Hàn An Nương đối với chuyện lần trước Trần Mặc bị thương, vẫn vô cùng sợ hãi. Trượng phu đã sớm qua đời, nhà mẹ đẻ cũng không còn ai, hiện tại chỉ có tiểu thúc tử Trần Mặc này có thể dựa vào. Hơn nữa hai người đã hòa làm một thể, Hàn An Nương đối với hắn ỉ lại, càng thêm sâu đậm. Trần Mặc biết nàng lo lắng, xoay người lại, nâng mặt Hàn An Nương, cười nói, nàng an tâm, đối với à ta mà nói, có lẽ chỉ là thuận tay đánh một tiện dân. Căn bản không để bụng, không có khả năng cố ý đi tìm ta, lại đánh ta vài roi. Một tòa gác xếp ở hậu viện. Tòa gác xếp này gần bên đường phố, địa phương là ở đoạn đường tốt nhất Bình Đình huyện. Tòa nhà này nguyên bản là hương thân địa phương đưa cho huyện lệnh, mà huyện lệnh vì lấy lòng chi phủ, liền lại dọn ra, để cho hai vị thiên kim của chi phủ ở. Tầng cao nhất của gác lầu, hai nữ tử, một hắc y, một bạch y nữ tử đoan trang hiền thục quỳ ngồi sau một án thư dài, trên án thư bày một chiếc cổ tranh, ngón tay ngọc thon thả lướt nhẹ trên dây đàn. Hắc y nữ từ tay cầm trường kiếm, anh tư hiên ngang, giữa đôi mày phảng phất nét kiêu ngạo lạnh lùng, theo tiếng đàn mà múa kiếm. Hai nàng tuổi chừng đôi mươi, dung mạo giống nhau đến 8, 9 phần, tựa như đúc ra từ một khuôn. Nhưng múa chưa được bao lâu, hắc y nữ từ liền mất hứng, ném mạnh trường kiếm trong tay xuống đất, phát ra một tiếng choang, giòn giã, rồi đi qua đi lại trước mặt bạch y nữ tử. Tỷ, ta chịu không nổi nữa rồi, chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? Nơi này vừa lạnh lẽo, cảnh vật lại dơ giấy bẩn thỉu, tối qua ta còn thấy có kẻ đổ cả đồ ghế tạp ra đường. Thôi không chịu nổi, khi ấy nếu không phải tình ngăn lại, ta đã qua xử tên tiện dân kia rồi. Nơi này không sánh được với Nam Dương, con người ở đây cũng thật nhàm chán, sao cha cứ bắt chúng ta phải đến đây. Hạ Chỉ Ngưng than thở với tỷ tỷ Hạ Chỉ Tình về những điều không tốt ở huyện Bình Đình. Nam Dương là tòa thành lớn nhất, phồn hoa nhất ở đất Thanh Châu. Chỉ Ngưng, đây không phải Nam Dương, không có cha che chở, tính tình hấp tấp nóng nảy của muội, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt lớn. Tỷ tỷ Hạ Chỉ Tình ngừng tay, thở dài nói. Có gì phải sợ, Hạ Chỉ Ngưng ngồi xuống ngay sau án thư dài trước mặt Hạ Chỉ Tình, ngẩng cao chiếc cổ thiên nga kiêu ngạo, ra vẻ coi thường nơi huyện nhỏ, nói, huyện nhỏ như Bình Đình, kẻ mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là võ giả thất phẩm, có lưu hộ vệ, sợ gì ai. Hạ Chỉ Tình lắc đầu, nói, trong đại tống ta, ngọa hổ tàng long, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể, nếu không thì đám phản tặc Bắc Địa sao có thể thành thế, nay còn uy hiếp đến Thanh Châu. Cha lo Nam Dương không giữ được, sợ hai tìm muội ta gặp nguy hiểm, nên mới phái lưu hộ vệ đưa chúng ta đến huyện Bình Đình này, thường huyện lệnh là môn sinh của cha, có thể chiếu cố chúng ta. Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng kinh hãi, Nam Dương có 10 vạn tinh nhuệ Thanh Châu, phản tặc chẳng qua chỉ là một đám tiện dân ô hợp, sao có thể không giữ được. Ước mơ từ nhỏ của Hạ Chỉ Ngưng chính là trở thành một vị tướng quân, ra trận chém địch, cho nên từ nhỏ nàng đã nghiên cứu binh thư, thế nhưng thân phận nữ nhi, chung quy vẫn là không có đường báo quốc, đại tống hơn 400 năm qua, cũng chưa từng có nữ tướng quân. Phụ thân, cũng, chỉ là lo lắng mà thôi. Lông mày lá liễu của Hạ Chỉ Tình khẽ nhíu lại. Vậy vì sao chúng ta không tới kinh sư, chẳng phải kinh sư an toàn hơn sao? Trong mắt Hạ Chỉ Ngưng mang theo vẻ hướng tới, Khi còn nhỏ nàng đã từng ở Kinh Sư vài năm, sự náo nhiệt phồn hoa của Kinh Sư, ngay cả Nam Dương cũng không sánh kịp, còn không có lệnh giới nghiêm, văn nhân chi sĩ ở nơi đó, võ có thể lên ngựa an thiên hạ, văn có thể để bút định càn khôn, đó mới là đại trượng phu. Hạ Chỉ Tình liếc muội muội một cái, phụ thân là tri phủ Thanh Châu, hiện tại là tình thế gì, chúng ta đi Kinh Sư, ngươi muốn để người ta hạc tội phụ thân sao? Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy. Tiểu tặc, ngay cả đồ của ta cũng dám trộm, xem ta bắt được có phế ngươi không? Đuổi theo. Ngay lúc hai tỷ muội đang trò chuyện, bên ngoài truyền đến một trận quát tháo. Hạ Chỉ ngưng ở trong phòng, vốn đã cảm thấy nhàm chán vô cùng, nghe được có trò hay để xem, vội vàng đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, chỉ là đẩy vài cái, lại không đẩy được. Biểu cảm của Hạ Chỉ ngưng ngưng trọng, lực đạo trong tay cũng không khỏi tăng thêm vài phần. Chỉ ngưng, cửa sổ này không mở như vậy. Hạ Chỉ Tình nói, tiến lên một bước, rút thanh gỗ dùng để cố định cửa sổ ra. Đây là loại song linh đẩy từ dưới lên, sau khi mở ra, còn cần dùng thanh gỗ chống đỡ, cửa sổ mới không đóng lại. Sau khi đẩy ra, Hạ Chỉ Tình dùng một tay chống cửa sổ, tay kia nắm lấy thanh gỗ, chuẩn bị dùng thanh gỗ để chống đỡ. Hạ Chỉ Ngưng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem náo nhiệt, chen đến trước cửa sổ, thò đầu nhìn xuống. A! À, Hạ Chỉ Tình bị nàng chen một cái, thanh gỗ trong tay trượt xuống, rơi xuống phía dưới. Lúc này, Trần Mặc đang từ phía dưới đi qua, nhìn thấy vài người phía trước đang đuổi bắt, không muốn gây chuyện nên hắn lui về một bên, kết quả là lúc này trên đầu truyền đến một tiếng kêu khẽ. Trần Mặc theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thanh gỗ từ phía trên rơi xuống. Hắn phản ứng nhanh chóng, tay phải vươn ra như tia chớp, tóm lấy thanh gỗ đang rơi xuống đầu mình, cùng lúc đó, nhìn thấy hai khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bên cửa sổ trên lầu. Trần Mặc ngẩn người, không phải bị mỹ sắc hấp dẫn, mà bởi vì hai khuôn mặt này giống hệt nhau, trong đó hắc y nữ tử chính là người lần trước đã quất hắn một roi. Trên trán của hai nàng đều có hai con số màu đỏ. Một người là 31, một người là 26. Bất quá hắn còn chưa kịp nói, hắc y nữ tử với con số 31 trên trán, biểu cảm lạnh lùng, lời nói cay nghiệt, nhìn cái gì, còn nhìn nữa tin hay không ta móc mắt ngươi ra. Chỉ ngưng, không được vô lễ. Hạ Chỉ Tình vội vàng quát nguội nguội một câu, sau đó hơi cúi người, vẻ mặt áy náy nói, vừa rồi tiểu nữ nhất thời chụp tay, kinh động đến công tử, tiểu nữ xin bồi tội cùng người. Tỷ tỷ, sao tỷ lại phải xin lỗi một tên tiện dân, hơn nữa cũng có đập trúng hắn đâu. Hạ Chỉ ngưng liếc mắt nhìn Trần Mặc, một thân áo vải bố, phong trần mệt mỏi, căn bản không thèm để vào mắt. Chỉ ngưng, Hạ Chỉ Tình trừng mắt nhìn Hạ Chỉ ngưng, bất quá nàng ta lại không để ý lời của tỷ tỷ mình, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, sau khi chạm đất, lộn vài vòng liền vững vàng dừng lại. Đưa đây. Nàng ta đi đến trước mặt Trần Mặc, giật lấy cây gậy gỗ trong tay hắn, biểu cảm lạnh nhạt, căn bản không nhận ra Trần Mặc, hoặc có thể nói, người bị nàng ta đánh lần trước, nàng ta vốn không để trong lòng. Mặc dù đã gặp nhau hai lần, nhưng trong mắt Hạ Chỉ ngưng, hắn vẫn như người mới gặp lần đầu. Sau khi đoạt lấy gậy gỗ, nàng ta liền như một tia chớp đen, đuổi theo tên tiểu tặc vừa chạy qua. Vèo vèo. Hạ Chỉ ngưng vừa đuổi theo được vài tức, hai tên hộ vệ liền từ trong sân lao ra, đuổi theo sau. Chỉ ngưng. Hạ Chỉ Tình nhìn Hạ Chỉ ngưng đuổi theo, lông mày nhíu chặt, nhưng rất nhanh liền cúi người với Trần Mặc lần nữa, hành lễ, cười nói, tiểu muội vô lễ, đắc tội công tử, tiểu nữ xin bồi tội cùng công tử lần nữa, mong công tử thứ lỗi. Trần Mặc không nói gì, chỉ gật đầu với Hạ Chỉ Tình, sau đó rời đi, nỗi oán hận với hắc y nữ tử vừa rồi lại tăng thêm một phần. Tiệm vải Lý gia. Trần Mặc phủi bông tuyết bám trên người ngoài cửa tiệm, vừa bước vào, trưởng quỹ Lý Mục liền nhận ra hắn, đi tới. Lý trưởng quỹ, Trần Mặc chắp tay với Lý Mục, nói, không ngờ Lý trưởng quỹ còn nhớ tại hạ. Mở tiệm buôn bán, tự nhiên phải có bản lĩnh nhìn người, lần trước ngươi bán một tấm da heo rừng ở chỗ ta còn ấn tượng rất sâu. Lý Mục liếc mắt nhìn bọc đồ sau lưng Trần Mặc, khẽ cười, lần này mang đến món hàng tốt gì thế? Trong tiệm vải không có nhiều người, Trần Mặc cũng không che giấu, trực tiếp tháo bọc đồ sau lưng xuống, mở ra. Lý Mục chỉ thoáng nhìn qua, trong lòng liền kinh hãi, sau đó cẩn thận đánh giá Trần Mặc vài lần, trầm ngâm một lát rồi cười nói, ta đã sớm biết Trần huynh không phải người tầm thường. Lý trưởng quỹ chẳng phải cũng vậy sao? Trần Mặc đáp. Thú vị, Lý Mục vỗ vai Trần Mặc, sau đó quay đầu nói với tiểu nhị trong tiệm, Phúc Sinh, dâng trà. Trần huynh, mời vào trong, Lý Mục vô cùng khách khí nói. Trong tiệm vải có một phòng dành cho khách quý, là nơi Lý Mục dùng để chiêu đãi những vị khách quan trọng. Trước đây, Trần Mặc chắc chắn chưa đủ tư cách, nhưng hiện tại lại khác, có thể săn được một con hắc hùng trong mùa đông giá rét này, đã chứng minh hắn có tư cách đó. Trần huynh là người phương nào? Lý Mục tự mình rót trà cho Trần Mặc. Thôn Phúc Trạch, Trần Mặc không khách khí, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Thôn Phúc Trạch, Lý Mục lẩm bẩm một câu, sau đó nói, có thể săn được hắc hùng, đúng là hảo hán, có hứng thú gia nhập Lý gia ta không? Thấy Trần Mặc định lên tiếng, Lý Mục lại xua tay, nói, Trần huynh, hãy nghe ta nói hết đã. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái lên bàn, sau đó nhìn Trần Mặc nói thật với ngươi, ta có chút tin tức, sang năm khi xuân về, phản tặc ở Bắc Địa sẽ toàn diện tiến công Thanh Châu, phản tặc ở Bắc Địa có đến 1 triệu người, thế như trẻ tre. Thực sự là 1 triệu sao? Trần Mặc không phải kẻ ngu muội nơi thôn dã, có một số đội quân trong lịch sử được xưng là 1 triệu đại quân, nhưng thực tế chỉ có một nửa đã là không tệ rồi, đó còn tính cả đám dân phu vận chuyển lương thực, quân nhu. Lý Mục gật đầu thật mạnh, sau đó hạ thấp giọng nói, người có biết tại sao chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, phản tặc đã tụ tập được nhiều người như vậy không? Trần Mặc ghé sát tai lắng nghe, mong được chỉ giáo. Đám phản tặc này tự xưng là thiên sư quân, sau khi phá thành, không thu đao kiếm, mặc sức cướp bóc trong 10 ngày. Tiền tài, nữ nhân trong thành, ai cướp được thì là của kẻ đó. Lý Mục hạ giọng nói. Cướp bóc không bị ngăn cấm sẽ kích phát lòng dạ ác độc của con người. Hơn nữa, phần lớn đám phản tặc đều là dân chúng thuộc tầng lớp dưới. Loại người này bình thường bị áp bức đã nhiều, một khi bộc phát, sự tàn ác sẽ càng đáng sợ hơn so với người khác. Người thử nghĩ xem, bình thường những vương công quý nữ cao cao tại thượng, ngày thường chẳng có lấy một cơ hội tiếp xúc, giờ đây sau khi phá thành, liền có cơ hội biến họ thành đồ chơi dưới háng, còn được ăn ngon uống say. Loại mê hoặc này đối với dân chúng vùng thiên tai mà nói có sức hấp dẫn cực lớn. Trần Mặc mơ hồ đoán được mục đích của huyện thành khi thu phí vào cổng, phí qua đêm. Một khi tình thế có biến, Thanh Châu chắc chắn không thể ở lâu, đến lúc đó phải nam hạ. Hiện tại, Lý Gia đang tứ phương chiêu mộ hào hán cùng rút lui về phía nam. Lực lượng của một người là có hạn, chỉ cần Trần Huynh gia nhập, đến lúc nam hạ, người cũng có thể mang theo người nhà cùng rời đi. Nghe xong một tràng chiêu mộ này của Lý Mục, Trần Mặc rút ra được hai tin tức. Thứ nhất, sang năm vào xuân, phản tặc ở Bắc Địa sẽ tấn công Thanh Châu, thanh thế to lớn. Thứ hai, thay vì nói là chiêu mộ, chẳng thà nói là làm hộ vệ cho Lý Gia, người nhà chỉ là tiện thể mà thôi. Hai người gặp nhau mới hai lần, giao tình nông cạn mà lời đã sâu, có thể tin tưởng hay không đều là một vấn đề. Huống chi rời khỏi Bình Định huyện, đi đến một nơi xa lạ, ngay cả chỗ trú thân cũng không có, vạn nhất đến nơi rồi lại trở mặt không nhận người, đá hắn sang một bên, thì hắn biết làm thế nào. Hơn nữa, ở trong thời loạn thế mà làm hộ vệ cho một gia tộc giàu có, chính là một chuyện nguy hiểm. Một khi bị phản tặc hoặc cường đạo để ý, nếu chỉ có một mình hắn thì còn tốt, nhưng lúc đó còn dẫn theo tàu tàu, sẽ rất phiền toái. Cho nên, Trần Mặc không muốn đáp ứng, nhưng cũng không thể từ chối quá trực tiếp. Hắn còn trông chờ vào mấy tấm da thú để bán được giá tốt, bèn nói, Lý trưởng quầy, chuyện này quá đột ngột, hơn nữa đây cũng là chuyện lớn, xin hãy để ta trở về suy nghĩ kỹ càng, thương lượng với nội nhân một chút. Được, vẫn còn thời gian trước khi vào xuân, không cần vội, nghĩ kỹ rồi, đến đây nói cho ta biết là được. Lý Mục nói, có lẽ là có ý đồ chiêu mộ, nên với tấm da gấu này, Lý Mục ra giá 4 quan tiền. Da hồ ly vì là hồ ly xám, không phải hồ ly trắng, phẩm tướng kém hơn một chút, Lý Mục ra giá 5 quan tiền. 9 quan tiền không dễ cầm, Lý Mục dùng bạc nén để thanh toán. 9 nén bạc, mỗi nén một lượng. Sau khi ra khỏi tiệm vải Lý Gia, Trần Mặc ném lời của Lý Mục ra sau đầu. Về phần mượn chuyện này để chiếm tiện nghi của Lý Mục. Đừng đùa nữa, tấm da hồ ly, da gấu kia để cho Lý Mục lấy đi, tuyệt đối có lời, thậm chí số tiền kiếm được, có thể gấp mấy lần số tiền hắn bỏ ra. Hai người chỉ là quan hệ giữa người mua và người bán mà thôi. Sau đó, Trần Mặc lại đi mua sắm một phen. Đậu nành, trứng gà, bột đánh răng, nước tương, muối. Trần Mặc còn mua cho mình một đôi giày. Hắn hiện đang đi giày vải, lạnh thì chẳng nói làm gì, nhưng rất dễ bị ướt, đi có chút đau chân. Hắn còn mua cho Hàn An Nương một đôi hài thêu. Kích cỡ chân nàng Trần Mặc đều nắm rõ, dù sao cũng gần như đêm nào cũng vuốt ve. Còn có thuốc mỡ trị tê cóng, hắn phát hiện đôi tay Hàn An Nương đã có chút thương tổn vì giá rét. Cuối cùng còn lại 6 lượng, Trần Mặc đi tới tiệm rèn. Lần trước Trần Mặc đã tới tiệm rèn một lần. Bước vào tiệm rèn, Trần Mặc mở miệng nói, Trương trưởng quỹ, ta muốn đặt đao. Đặt đao? Trương trưởng quỹ đang rèn sắt hai mắt sáng lên, biết là mối làm ăn lớn tới, vội vàng dừng tay, nhe răng cười nói, vị khách quan này quý tính. Họ Trần. Trần lão bản muốn đặt loại đao gì? Trần Mặc thấy bên cạnh có dây bút, liền vẽ ra hình dáng đường đao trong đầu hắn. Trước khi xuyên không, hắn đã mua một thanh đường đao chưa khai phong để sưu tầm, phải nói là cực kỳ đẹp. Đây là kiếm, Trương trưởng quỹ lần đầu tiên thấy loại đao này, không khỏi ngẩn ra. Người nghĩ sao cũng được, dù sao cũng phải rèn ra hình dạng này, dài 80 phân. Trần Mặc đáp, vậy khách quan muốn dùng vật liệu gì, có muốn thêm đất sét nung và kẹp thép không? Trương trưởng quỹ hỏi. Chuyện này đúng là điểm mù của Trần Mặc, hắn thật sự không hiểu, sau khi hỏi Trương trưởng quỹ, mới biết đây là kỹ thuật rèn, có thể tăng cường chất lượng và độ cứng của binh khí. Càng nhiều công đoạn, giá càng cao. Bình thường Trương trưởng quỹ chủ yếu rèn nông cụ, công đoạn đơn giản. Thêm tất cả những thứ này, giá bao nhiêu? Trần Mặc hỏi. Nghe vậy, Trương trưởng quỹ giơ hai ngón tay, ít nhất phải 20 lượng bạc. Trần Mặc. Cuối cùng, Trần Mặc chỉ có thể bớt xén, dùng vật liệu bình thường, nhưng nhất định phải có đất sét nung và kẹp thép, cò kè mặc cả một phen, chốt giá khoảng 5 lượng bạc. Trả trước 1 lượng bạc tiền đặt cọc. Yên tâm, tiệm của ta lớn như vậy ở đây, quan phủ cũng có ghi chép, chạy được hòa thượng không chạy được miếu, sẽ không quỵt 1 lượng bạc của ngươi đâu. Trương trưởng quỹ như nhìn thấu lo lắng của Trần Mặc, cười nói. Trần Mặc trầm ngâm một hồi, lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, bao lâu? 3 ngày sau đến lấy. Trần Mặc gật đầu, cầm biên lai Trương Trường Quỹ đưa cho, vác lương thực, rời khỏi huyện thành. Lần này không có ai theo dõi hắn. Một đường trở về nhà. Trần Mặc đặt bao tải xuống bên ngoài, phủi tuyết trên người. Hàn An Nương sớm đã nghe thấy động tĩnh, từ trong bếp đi ra, thúc thúc đã về. Vừa nói, vừa giúp Trần Mặc phủi tuyết trên người. Vừa rồi Hàn An Nương hẳn là đang nấu cơm, đôi tay đã nhúng qua nước lạnh, Trần Mặc thấy tay nàng có chút sưng đỏ. Mà Hàn An Nương lại không để ý, sau khi giúp Trần Mặc phủi tuyết xong, liền xoay người vào bếp múc nước nóng cho Trần Mặc rửa mặt, rửa tay. Nhưng chưa đi được hai bước, đã bị Trần Mặc nắm lấy tay. Trần Mặc kéo một cái, Hàn An Nương kinh hô một tiếng, lảo đảo ngã vào trong ngực hắn. Trần Mặc bế nàng lên, một tay ôm lấy eo nàng, một tay xách bao tải, đi vào trong phòng. Thấy thúc thúc đặt bao tải xuống, ôm nàng đi vào trong phòng, Hàn An Nương có chút hoảng hốt, dãy dụa nói, thúc thúc, đừng, nô ra. Tới tháng rồi. Trần Mặc đặt Hàn An Nương lên giường, cười khẽ, bóp mũi nàng, nghĩ gì vậy, ta mua thuốc trị cước khí cho ngươi đây. Nói xong, Trần Mặc buông nàng ra, lấy thuốc mỡ trị cước khí ra bôi lên hai tay cho Hàn An Nương. À, thúc thúc, để lát nữa bôi, nô ra còn chưa nấu cơm xong. Hàn An Nương dãy dụa. Đừng nhúc nhích, cơm để ta nấu, tới tháng thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng nhúng nước lạnh. Vừa nói, hắn vừa nắm lấy hai tay nàng, giúp nàng sưởi ấm. Thúc thúc, Hàn An Nương ôm chặt lấy eo Trần Mặc, ôm thật chặt, hai mắt không hiểu sao, lại ướt đẫm. Đang yên đang lành, sao lại khóc rồi? Trần Mặc lau nước mắt cho nàng. Nô gia, cũng không biết, thúc thúc, sao người lại đối tốt với nô gia như vậy? Nữ tử ở sơn thôn, không giống với thiên kim tiểu thư nhà giàu trong thành, trưởng phu đều xem thê tử như, sức lao động, mà sai khiến. Hành động này của Trần Mặc, đối với Hàn An Nương mà nói, dường như chỉ có trong mộng ảo. Bởi vì ta thích tàu tàu. Thúc thúc, Hàn An Nương chủ động dâng môi thơm. Sau khi tách ra, mặt nàng đỏ bừng nói, thúc thúc, nô gia cũng mến mộ ngươi. Ngày hôm sau, Trương Hà liền mang 5 chiếc cần câu đã chế tạo xong tới, còn mang theo cả địa long đã đào, chính là run đất. Mùa đông cũng có run đất, bất qua chúng vùi mình rất sâu, cần phải bới lớp đất thật sâu mới có thể tìm thấy. Mặc ca, khi nào chúng ta đi đại động hồ? 2 ngày nữa ta sẽ đi, ngươi đi thăm dò tình hình trước, xem chỗ nào nhiều cá, có cần đánh ổ hay không. Ngoài ra, cá câu được không cần mang về, cứ bán cho Thanh Hà Bang, xem Thanh Hà Bang trả giá thế nào. Trần Mặc đưa cho Trương Hà 10 văn tiền. Rõ rồi, Mặc ca. Trời nhá nhem tối, Trương Hà trở về. 3 canh giờ, Trương Hà tổng cộng câu được 4 con cá giếc, 2 con cá thanh, không tính những con cá nhỏ, tổng cộng 16 cân, được 60 văn tiền. Thịt cá không đắt bằng gạo. Dù cho thời loạn, cũng chỉ tăng lên vài văn tiền. Hôm qua lúc Trần Mặc mua sắm lớn, còn đặc biệt hỏi thăm, cá giếc cũng chỉ 8 văn tiền một cân. Sở dĩ không đắt, bởi vì cá không được lòng bách tính nghèo khổ, hơn nữa còn tốn dầu. Thêm vào đó, cách nấu nướng của bách tính bình thường đơn giản, ăn vào tanh không chịu nổi. Giờ lại đang là năm mất mùa, nhà nào có chút tiền dư, đều sẽ gom góp mua lương thực, chứ không mua cá. Ngoài mấy loại cá đặc biệt như cá chép, cá bạc đại động hồ, cá vược, thì giá đều không quá 10 văn một cân. Cá thanh là 7 văn một cân. Tính trung bình 7 văn một cân, 16 cân, cũng phải hơn 60 văn chứ. Trần Mặc có chút nghi ngờ Trương Hà đang lừa hắn. Trương Hà lập tức giải thích, Mặc ca, huynh không biết đó thôi, bán cá cho Thanh Hà Bang, giá cả gần như bị chém một nửa, còn phải nộp tiền hiếu kính cho những kẻ trông coi ở đại động hồ, tính ra chỉ còn 60 văn. Trương Hà không dám giấu giếm, toàn bộ 60 văn kiếm được, đều giao cho Trần Mặc. Tiền hiếu kính, đã thu nhiều thuế linh tinh như vậy, còn có cả tiền hiếu kính. Trần Mặc nghe xong, chỉ thấy thật nực cười. Hắn vốn tưởng Thanh Hà Bang đã đủ tham lam, đến mức tận cùng rồi, kết quả còn thu thêm một phần tiền hiếu kính. Nhìn ra vẻ kinh ngạc của Mặc ca, Trương Hà nói tiếp, Mặc ca, để nghe người ta nói, Thanh Hà Bang đã lũng đoạn toàn bộ thủy sản ở Bình Định huyện rồi, huynh mang về nhà ăn thì không sao, nếu muốn vào thành bán, vẫn là Thanh Hà Bang thu mua. Hơn nữa lúc này Thanh Hà Bang chỉ thu theo giá cá chết, một cân cá bán được một văn tiền, đã là may mắn lắm rồi. Nói như vậy, cá bắt được, chỉ có thể bán cho Thanh Hà Bang. Thanh Hà Bang lại một lần nữa làm mới cách nhìn của Trần Mặc về nó. Người đi đại động hồ bắt cá, phần lớn đều là người nghèo. Mà cá lại không được người nghèo ưa chuộng, dù không sợ tốn dầu, mang về ăn, cũng chỉ mang một hai con về nếm thử, dù sao cá nhiều, muốn cất giữ, không chỉ phiền phức, lại còn tốn muối. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể bán cho Thanh Hà Bang để đổi lấy tiền tài, rồi mua lương thực mình cần. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả những người đến đại động hồ bắt cá, thực chất là đến làm thuê cho Thanh Hà Bang. Nếu vận may không tốt, số cá bắt được không đủ để đổi lấy 10 văn tiền thuế đã nộp trước đó. Không chỉ tốn tiền, còn làm không công. Điển hình của việc trả tiền để đi làm. Thanh Hà Bang chơi trò này quá mức cao tay. Vài ngày nữa, theo ta đến đại động hồ. Trần Mặc vỗ vai Trương Hà, sau đó trả lại 50 văn cho hắn, đây là những gì ngươi đáng được nhận. May mà Trần Mặc mang về nhà để dùng. Dưới 50 cân, chỉ cần nộp 10 văn tiền thuế, có thể bớt bị Thanh Hà Bang bóc lột một chút. 2 ngày sau, Trần Mặc trả nốt 4 lạng bạc còn lại, lấy thanh đường đao, việc đầu tiên là xem bảng thuộc tính của mình. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 16. Công pháp, dưỡng huyết thuật tiểu thành 283. 2/500. Cảnh giới, luyện bì cửu phẩm. Điểm lực lượng, 38+32. Kỹ năng, phá ma đao pháp trung cấp 77.300/200.000. Cầm đao cắn gỗ, điểm lực lượng là 38+31. Dao găm là 38+30. Bây giờ cầm đường đao, điểm lực lượng cộng thêm lại tăng thêm một điểm. Cảm giác cầm trong tay cũng tốt hơn so với đao cán gỗ. Đi thôi. Trần Mặc cắm dao găm vào thắt lưng, dùng vải đen bọc đường đao lại, buộc cùng với mấy cần câu, người ngoài căn bản không nhìn ra trong tay Trần Mặc còn có một thanh đao. Hai người cùng đến đại động hồ. Hôm nay tuyết rơi nhẹ, nhưng gió lạnh thổi dữ dội. Trương Hà cầm cần câu đi phía trước, tay xách một thùng mồi câu, bên trong là hỗn hợp giun đất, nội tạng gấu và cám gạo, dùng để dụ cá. Trần Mặc theo sau, trên đầu phủ một lớp xương trắng, trông như một lão nhân. Sau khi ăn một roi kia, giờ đây Trần Mặc không thích có người đi sau lưng mình. Rất nhanh, hai người đã đến đại động hồ. Đại động hồ mênh mông ngàn khoảnh, trải rộng trăm dặm. Nhưng giờ đây, cả mặt hồ đều đã đóng băng. Trần Mặc tuy đã xem trên mạng rất nhiều hình ảnh về sông Tùng Hoa đóng băng, nhưng chưa từng thấy tận mắt. Giờ đây, nhìn thấy đại động hồ rộng lớn như vậy bị đóng băng, trong lòng hắn quả thực có chút chấn động. Trên mặt băng lác đác có không ít người. Mặc dù Thanh Hà băng bóc lột dữ dội, nhưng nếu mỗi ngày có thể câu được mười mấy cân cá, vẫn có thể kiếm được một ít tiền. Cửa vào dựng một cái lán gỗ, trước lán gỗ có một đám người vây quanh, tiếng gào thét từ bên trong vọng ra. Trần Mặc và Trương Hà bước tới xem, phát hiện ở giữa đang nằm một lão giả thân mặc ma y, lão đang bị mấy tên bang chúng Thanh Hà băng đấm đá, trên người in hằn đầy dấu chân. Thân thể lão giả yếu ớt, sau khi bị đánh một trận tàn nhẫn, rất nhanh liền tắt thở. Người xem không khỏi sợ hãi lùi lại hai bước. Trong lán gỗ có tiếng nói vọng ra, đều nghe cho rõ đây, sau này kẻ nào dám không nộp thuế, lén vào đại động hồ câu cá, sẽ có kết cục như thế này. Đại động hồ chiếm diện tích rộng lớn, luôn có nơi Thanh Hà băng không trông coi được, vì vậy mỗi ngày đều có người không nộp nổi thuế đánh bắt cá, lén vào câu cá, đương nhiên cũng có kẻ may mắn câu được cá, nhưng số khác xui xẻo hơn, bị phát hiện liền bị đánh chết. Lúc trước Đại Lâm Thúc cũng bị đánh chết như vậy sao? Trần Mặc nhìn lão già trên mặt đất đã tắt thở, nhướng mày, ánh mắt chuyển sang lán gỗ. Trong lán gỗ có đốt một chậu than, bên cạnh là một đại hán cường tráng đang ngồi, hắn để trần ngực, trên ngực xăm một con mãnh hổ đang xuống núi, trên đùi hắn là một mỹ phụ nhân có chút nhan sắc đang ngồi, ả ôn éo o ẹo, đấm vai cho đại hán. Trên trán đại hán có một con số màu đỏ 33. Hổ ca, đây là thuế đánh bắt cá của ta và Mặc ca. Trương Hà chỉ Trần Mặc, sau đó bước lên phía trước, đặt 20 văn tiền lên bàn trước mặt đại hán. Đại hán được Trương Hà gọi là Hồ Ca, chẳng buồn để ý tới hắn, bên cạnh đã có tiểu đệ kiểm đếm số lượng, sau đó thu lại bỏ vào dương tiền bên cạnh Hồ Ca. Tiếp đó, tiểu đệ nhặt cây gậy sắt bên cạnh lán gỗ lên, liếc nhìn Trương Hà và Trần Mặc, nói các ngươi đi theo ta. Trần Mặc và Trương Hà vừa rời khỏi lán gỗ, giọng nói của Hồ Ca liền vang lên, nhìn cái gì mà nhìn? Lão già này có ai nhặt xác không? Không có thì tìm cái hố băng ném xuống cho cá ăn đi. Hố băng câu cá đều được Thanh Hà băng cho người làm sẵn, tất nhiên đây không phải là Thanh Hà băng tốt bụng. Chủ yếu là sợ người ta làm loạn khiến mặt băng sụp đổ. Thứ hai, một phần tiền thuế làm một cái hố. Muốn làm thêm hố băng, phải trả thêm tiền, mỗi hố băng 2 văn tiền. Còn không cho phép ngươi tự làm, chỉ có thể để người của Thanh Hà băng làm. Trần Mặc, hắn lại lấy ra 4 văn tiền, làm thêm 2 hố băng nữa. Đợi người của Thanh Hà băng đi rồi, Trương Hà vội vàng giải thích, Mặc ca, ta cũng không biết làm thêm hố băng cũng phải thu tiền, hôm qua ta không nghe ai nói. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Ai mà ngờ được Thanh Hà băng lại có thể thu tiền như vậy. Cũng không biết có phải người lần đầu tiên câu cá đều được thưởng tân thủ hay không, Trần Mặc không thả mồi, đặt 2 cần câu xuống, chưa đầy một khắc đã liên tiếp câu được 3 con cá, hơn nữa mỗi con đều nặng trên 2 cân. Thời gian bảo hộ cho người mới cũng chỉ hữu hạn, 1 canh giờ sau, cần câu liền không mắc cá nữa. Hiện tại có thể đánh ổ. Trần Mặc đổ hết mồi câu ra, dùng thùng gỗ vốn đựng mồi ban đầu để đựng cá. Hắn bóc mồi ra, sau đó giải đều vào trong hố băng. Hiện tại thu hoạch khá phong phú. Hắn và Trương Hà tổng cộng câu được 2 con cá mè, 3 con cá chấm đen, 1 con cá chấm cỏ, 2 con cá giếc, còn có mấy con cá nhỏ cỡ ngón tay. Chung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng kinh hô, có người câu được cá chép, dẫn tới rất nhiều khách câu cá vây xem. Con cá chép này ít nhất cũng nặng 2 cân trở lên. Lão Lý phát tài rồi, con cá chép này phẩm tướng cũng không tệ, ít nhất cũng bán được 60 văn. Lão Lý, chúc mừng, tối nay ngươi phải mời khách đấy. Bên cạnh đều là ánh mắt hâm mộ. Câu cá là một việc tương đối buồn tẻ, nhất là trong thời tiết lạnh như vậy. Lại lâu rồi không câu được con nào. Trương Hà đã có chút ngồi không yên, lạnh đến nỗi liên tục đi qua đi lại, hà hơi vào tay. Trần Mặc để hắn ra ngoài xem xét nhiều hơn, nhân tiện dò hỏi một ít tin tức hữu dụng. Hiện tại lâu rồi không câu được con nào, hắn vẫn ứng phó được. Không lâu sau, Trương Hà đã dò hỏi được một tin tức hữu dụng. Lão già vừa rồi bị bang chúng Thanh Hà băng đánh chết, người ta gọi hắn là lão thụ đầu, là người của Vương gia trang kế bên. Nguyên nhân hắn bị người của Thanh Hà băng phát hiện là do bị người quen tố giác. Lão thụ đầu có hai nữ nhi đã xuất giá, nhưng đã mấy năm chưa trở về, tương đương với cô độc một mình. Người tố giác không cần lo lắng bị trả thù. Thanh Hà Bang trước đó đã phát ra thông cáo, phàm là người tố giác kẻ săn trộm bắt cá, tố giác một người thường 100 văn. 100 văn, nếu vận khí không tốt, phải câu mấy ngày cá mới kiếm được nhiều tiền như vậy. Tố giác một người tương đương với món tiền từ trên trời rơi xuống. Thanh Hà Bang có cao nhân. Trần Mặc trong lòng cảm thán một câu. Chỉ cần ngươi đến đại động hồ này bắt cá, liền không trốn thoát được sự tính toán của Thanh Hà Bang. Bộ này lại bộ khác, nắm chắc ngươi trong tay. Rất nhanh, ba canh giờ đã trôi qua. Ngoài canh giờ đầu, và sau khi đánh ổ câu được một ít cá, hơn một canh giờ sau, hầu như chẳng có con nào cắn câu. Trần Mặc liếc nhìn thùng gỗ đựng cá, lớn có nhỏ có, ước chừng mười mấy con, nhấp thử, khoảng chừng 40 cân. Nhưng những loại cá có giá trị cao như cá chép, cá vược, lại chẳng câu được con nào. Ngay khi Trần Mặc gọi Trương Hà chuẩn bị thu dọn đồ, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng, ba, cần câu của ai đó đã gãy. Người bị gãy cần là một thanh niên thấp bé, ăn mặc lôi thôi, quần áo đầy miếng vá, cần câu trong tay gãy làm đôi, hắn vội vàng túm lấy đoạn cần có buộc dây câu, tránh cho bị kéo xuống hố băng. Nhìn biểu cảm của gã thanh niên, dường như đã câu được thứ gì đó lớn. Có cho hay để xem, đám người câu cá xung quanh đều xuống lại. Ước chừng một phút sau, một con rùa lưng xanh mang theo bọt nước, bị gã thanh niên lôi lên khỏi mặt nước, rơi xuống mặt băng, còn xoay một vòng. Con rùa lưng xanh này to cỡ chậu rửa mặt, trên mai rùa có hai đường vân đỏ, phần mai giữa hai đường vân có màu tím. Không ngờ lại là một con rùa lớn. Rùa là thứ đại bổ, con này lớn như vậy, ít nhất cũng phải 20 cân. Nói bậy, đây đâu phải rùa, rõ ràng là ba ba. Chẳng phải giống nhau sao? Đối với bọn họ mà nói, bất kể là ba ba, hay là rùa, đều gọi chung là rùa. Đối với một số địa phương mà nói, họ phân biệt rõ ba ba và rùa, nhưng đều có thói quen gọi chung là rùa. Tiểu tử này phát tài rồi, đây là Tử Dương Quy, các người có thấy khối mai giữa kia không? Mỗi khi trời nắng, Tử Dương Quy sẽ chạy ra phơi nắng, đây chính là thứ đại bổ, nghe nói có thể dùng làm dược thiện cho võ giả tu hành. Một nam nhân trung niên, dáng vẻ như từng đi xa, từng trải sự đời, kinh ngạc nói. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh đều xôn xao bàn tán. Mặc dù bọn họ không biết Tử Dương Quy là gì, nhưng nghe nói có thể dùng làm dược thiện cho võ giả tu hành, liền biết con rùa này chắc chắn có thể bán được giá cao. Lập tức, từng ánh mắt hâm mộ, ghen tị, thậm chí tham lam đổ dồn về phía nam nhân thấp bé. Nam nhân thấp bé biết mình đã bị để ý, lập tức lao tới, ôm chặt Tử Dương Quy, sau đó lớn tiếng hô, hổ ra, ta muốn bán cá. Đám lâu la của Thanh Hà Bang đang nhàn tản trò chuyện, nghe thấy tiếng hô, nhổ một ngụm nước bọt, đi tới, vẻ mặt cao ngạo khinh thường mọi người, nói, kẻ nào muốn bán cá. Là ta, nam nhân lùn lúc này mới đứng dậy, chỉ vào, Tử Dương Quy, dưới chân, nói, vị đại ca này, ta muốn bán loại ô quy này. Không đúng, là Tử Dương Quy, bọn họ nói có thể dùng làm dược thiện cho võ giả lão gia tu hành. Nam nhân lùn hưng phấn xoa xoa tay. Đám lâu la Thanh Hà Bang liếc nhìn nhau, một tên nói, để hổ ca xem. Sau đó một tên vẫy tay với nam nhân lùn, nói, đi theo ta. Được, nam nhân lùn mặt mày hớn hở ôm, Tử Dương Quy, đi theo. Trần Mặc vì muốn rời đi, cũng qua xem thử. Mặc ca, tiểu tử đó may mắn quá, dược thiện cho võ giả lão gia, thế nào cũng đáng giá 2-3 lượng bạc. Trương Hà ghé tai Trần Mặc nói nhỏ. Đáng giá thì đáng giá, nhưng chưa chắc đã lấy được bạc. Từ những gì Thanh Hà Bang thể hiện hiện tại, đây chính là một con hổ dữ ăn thịt người, sao có thể nỡ đưa ra nhiều bạc như vậy. Quả nhiên, trong nhà gỗ, hổ ca nhìn chằm chằm vào con Tử Dương Quy kia một lúc, sau đó đột nhiên đập mạnh vào bàn, thằng nhãi ranh, ngay cả lão tử mà ngươi cũng dám lừa gạt, đây rõ ràng chỉ là một con thanh quy bình thường. Ngươi lại dám bán thành Tử Dương Quy, loại quý vật đó, sao một tên ngốc như ngươi có thể câu được? Bị hổ ca quát, nam nhân lùn lập tức sợ hãi quỳ xuống, run rẩy nói, hổ ca, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không. Không nói nó là Tử Dương Quy, là người khác nói, tiểu nhân không có. Hừ, coi như ngươi không dám, hổ ca hừ lạnh, nói với thuộc hạ bên cạnh, mang đi cân thử. Thuộc hạ mang đi cân, một lát sau nói, hổ ca, 10 cân. Sao có thể là 10 cân, có nhầm lẫn gì không? Nghe thấy chỉ có 10 cân, nam tử thấp bé ngẩng đầu. Có chút kinh ngạc, lúc nãy hắn ôm tuyệt đối không chỉ 10 cân. Hừ, hổ ca trừng mắt, nam tử thấp bé sợ hãi vội cúi đầu xuống. Ghi, thanh quy 10 cân, giá, 200 văn, hổ ca trầm ngâm một lát, nói. Tên này thật lợi hại. Miệng lưỡi chẳng khác nào đồ đao, chém ngay đại động mạch. Theo như Trần Mặc biết, cho dù là thanh quy bình thường, một con lớn như vậy, đem đi bán, ít nhất cũng được một quan tiền, hơn nữa không thể chỉ có 10 cân. Chặt đôi, cũng phải được nửa quan tiền. Hiện tại chỉ cho 200 văn, đây là tham ô bao nhiêu? Nam tử thấp bé cũng biết giá này là một cái hố lớn. Nhưng nhìn hổ ra cùng một đám người kia, nam tử thấp bé nào có gan mặc cả, chỉ có thể chấp nhận, còn phải mỉm cười nói cảm ơn hổ ra. Nam tử thấp bé nhận 200 văn, liền vội vã rời khỏi đại động hồ, không dám dừng lại. Đợi hắc y nam tử rời đi, hổ ca cũng không để con, thanh quy, này vào đống cá bên trong xe ngựa, mà bảo mỹ phụ bên cạnh cất riêng nó đi. Trần Mặc liếc nhìn con Thanh Quy kia, sau đó dẫn Trương Hà rời đi. Nhưng một tiểu đệ của Thanh Hà Bang đã ngăn bọn hắn lại. Trương Hà vội vàng cười làm lành, nói, vị lão đại này, bọn ta không bán cá. Nhưng cũng phải cân mới được đi, tiểu đệ nọ nói. Không cần chứ, số cá trong thùng này, xem thế nào cũng không tới 100 cân đâu. Trương Hà nói, có hay không phải cân mới biết, phải làm theo quy định. Tiểu đệ nọ nói. Trần Mặc nheo mắt lại, bảo Trương Hà đưa thùng cá cho hắn. Cả thùng lẫn cá, thậm chí còn không tới 50 cân. Dù Thanh Hà Bang có muốn báo bừa, thì cũng không thể tăng thêm 50 cân được. Thế nhưng, khi cân lại, số cân nặng là hơn 60 cân. Vị lão đại này, giờ bọn ta có thể đi rồi chứ? Trương Hà hỏi. Tiểu đệ nó gật đầu, đưa tiền kính biếu, thì có thể đi. Nghe vậy, Trương Hà sửng sốt, không bán cá cũng phải đưa tiền kính biếu. Người có ý kiến gì? Tiểu đệ nó lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Hà. Trương Hà nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc tiến lên một bước, cười nói, vị lão đại này, vậy bọn ta cần kính biếu bao nhiêu? 6 văn, tiểu đệ nó nói. Nhưng bọn ta không còn tiền. Trương Hà tiếp lời. Không còn tiền, tiểu đệ nó liếc nhìn hai người, lạnh lùng cười, trực tiếp lấy con cá lớn nhất trong thùng, đó là một con cá chấm cỏ, việc này dễ giải quyết, dùng cá để bù vào. Nói xong, không cần cân, hắn ta để lại hết cá trong thùng, cầm con cá chấm cỏ đi. Bọn ta có, Trương Hà định đuổi theo để đưa tiền kính biếu, dù sao con cá chấm cỏ này nặng tới 3-4 cân, giá trị không chỉ 6 văn tiền. Nhưng Trần Mặc đã ngăn lại. Mặc ca, chúng ta đi, Trần Mặc nói. Rời khỏi đại động hồ, Trương Hà không nhịn được nữa, nói, Mặc ca, xin lỗi, vừa rồi ta nói nhiều quá, sớm biết vậy đã ngoan ngoãn đưa tiền kính biếu rồi. Trần Mặc lại hỏi, bọn chúng sẽ về bằng đường nào? Trương Hà, Mặc ca, huynh hỏi ai cơ? Trương Hà hỏi, đám người Thanh Hà Bang, Trần Mặc đáp, bọn chúng là người trong thành, sẽ đi từ con đường phía tây lên quan đảo, sau đó. Nói đến đây, Trương Hà dường như nhận ra điều gì đó không ổn, trợn mắt hỏi, Mặc ca, huynh định. Trần Mặc rút thanh đường đao bọc vải đen ra, ánh mắt sắc bén như hai mũi tên, trầm giọng nói, thử xem đao này của ta có đủ sắc bén không. Toàn thân Trương Hà chấn động. Tuyết rơi mịt mùng, càng lúc càng dày, trời đất một mảnh mông lung, tầm nhìn mơ hồ, những bông tuyết lớn xen lẫn mưa phùn. Từ xa, một đoàn nhân mã đang từ từ tiến đến. Trong xe ngựa, Hồ Ca ôm mỹ phụ nhân, lột vỏ quả lê, dưới chân dẫm lên thứ mà hắn gọi là Thanh Quy. Mỹ phụ nhân nép vào lòng Hồ Ca, đôi má ửng hồng, khẽ rên rỉ đầy mị hoặc. Hồ Ca hái hạt sen, cười nói, không ngờ trong đại động hồ lại có kỳ bảo như Từ Dương Quy, đợi ta nuốt nó, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Mỹ phụ nhân nghe vậy, nũng nịu nói, ra chẳng phải vừa nói đây chỉ là Thanh Quy bình thường thôi sao? Nàng thì biết cái gì, nếu ta không nói đây là Thanh Quy, để mặc đám dân đen kia đồn thổi lung tung, Hùng gia mà biết được, chắc chắn sẽ bắt ta phải nộp lên. Hồ Ca nói, đợi lão tử thực lực tăng vọt, chứ đầu tam kia sẽ không thể đè đầu cưỡi cổ lão tử được nữa. Vậy thiếp thân xin chúc mừng ra trước, Mỹ phụ nhân cười nói. Ha ha ha, Hồ Ca cười lớn 3 tiếng, sau đó nói, lại đây, phục vụ ta. Mỹ phụ nhân cúi đầu. Đùng. Trong lúc Hồ Ca đang hưởng thụ, xe ngựa đột nhiên chấn động, theo quán tính, thân thể hắn đổ về bên trái. Hồ Ca hét lên thảm thiết, đá Mỹ phụ nhân ra, quát, mắt chó của ngươi mù rồi sao? Mỹ phụ nhân bị đá ngã xuống đất không những không dám oán trách, ngược lại còn run rẩy quỳ xuống xin lỗi, ra, thiếp thân không cố ý, cầu xin ra tha tội. Âm thanh của đám tiểu đệ bên ngoài truyền đến, Hồ Ca, bánh xe bị lún xuống hố rồi. Còn không mau nâng lên cho lão tử, Hồ Ca vừa mắng, vừa thấy chỉ rách một chút ra, bèn nói với Mỹ phụ, lần sau hầu hạ lão tử. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến một tiếng, rắc, thật lớn. Đám tiểu đệ đang dùng gậy sắt nâng bánh xe, sắc mặt liền biến đổi, chỉ thấy trên núi bên cạnh, một cây thông to bằng eo người trưởng thành đổ xuống, đè nặng lên chiếc xe ngựa chở hàng phía sau. Hí, hí, người ngã, ngựa đổ, cá trên xe đổ ra ngoài, cành cây và tuyết phủ che lấp tất cả. Xảy ra chuyện gì vậy? Hồ Ca thắt xong đai lưng, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng một giây sau, sắc mặt hắn đại biến. Chỉ thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Hồ Ca có được ngày hôm nay đều dựa vào nắm đấm của mình, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ý thức được tình huống không ổn, lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ xe, khi tiếp đất liền lộn một vòng rồi đứng vững. Đùng. Hồ Ca xoay người nhìn lại, chỉ thấy chiếc xe ngựa vỡ nát, tiểu thiếp bên trong chết thảm tại chỗ. Bình bịch. Bóng đen nặng nề rơi xuống khung xe, bánh xe lún sâu 1/3 xuống tuyết, bắn lên những bông tuyết. Người kia một thân hắc y, dáng người cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, tay cầm trực đao, khí thế bất phàm. Đồng tử Hồ Ca co rút, trong nháy mắt kinh hãi. Đơn thương độc mã, ra tay đã là sát chiêu, là địch không phải bạn, hơn nữa còn là đại địch. Các hạ là người phương nào? Ta là đường chủ phân đường Thanh Hà Bang, Trần Hổ, ngươi. Vút. Lời chưa nói xong, đao quang đã lóe lên. Một cái đầu người lăn lóc trên tuyết, máu tươi bắn tung tóe. Ngươi cũng xứng mang họ Trần. Sau khi chém Trần Hổ, Trần Mặc liên tiếp giết 3 tên tù hạ của hắn. liên tục chém 4 người, lưỡi đao vẫn không hề sứt mẻ. Đao tốt. Ánh mắt quét qua 5 tên thủ hạ còn lại của Trần Hổ, Trần Mặc lau vết máu bắn trên mặt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lập tức lao tới. Từ lúc bánh xe rơi vào hố, đến lúc cây thông đổ xuống, rồi tới lúc Hổ ca bị giết. Tất cả diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi 5 tên thuộc hạ còn đang sững sờ, chưa kịp phản ứng. Đến khi Trần Mặc lao đến trước mặt, sắc mặt bọn chúng đã tái mét, lúc này muốn chạy cũng không kịp nữa. Trần Mặc vung đao, 3 tên mất mạng ngã gục. 2 tên còn lại cũng nhanh chóng bị Trần Mặc đánh cho ngã lăn ra đất. Hảo hán, đừng giết ta, ta trên còn mẹ già, dưới còn con thơ, hảo hán tha mạng. 2 người bọn chúng hoảng hốt cầu xin tha mạng. Trần Mặc không thèm để ý đến bọn chúng, liếc nhìn Trương Hà đang đi xuống từ sườn núi, lấy chiếc chùy thủ bên hông, ném cho hắn, 2 tên này, ngươi xử lý. Trương Hà nhặt chiếc chùy thủ dưới đất, run rẩy bước tới, liếc nhìn những thi thể trên mặt đất, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không dám, ánh mắt Trần Mặc lạnh lẽo. Không phải, Mặc ca, ta làm, Trương Hà run giọng nói. Tuy hắn đã từng giết người một lần, nhưng chứng kiến Trần Mặc tàn nhẫn giải quyết nhiều người như vậy, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Không muốn, lời của 2 tên tiểu đệ Thanh Hà Bang vừa thốt ra, con dao găm sắc bén đã lần lượt đâm vào ngực 2 người, vài nhịp thở sau, cả 2 liền tắt thở. Làm xong tất cả, Trương Hà ngồi phịch xuống đất, ngực phập phồng dữ dội, tim đập nhanh, nhìn đôi tay nhúm máu, nhất thời có chút hoảng hốt. Trong đầu hắn luôn vang lên một âm thanh. Ta giết người Thanh Hà Bang rồi, ta giết người Thanh Hà Bang rồi. Đối với những kẻ buôn thúng bán bưng, bách tính nơi thôn dã mà nói, những bang phái như Thanh Hà Bang còn đáng sợ hơn cả quan phủ nha môn. Sao, giết 2 người đã mất hồn rồi à? Trần Mặc tìm thấy con, Thanh Quy, bên cạnh Mỹ Phụ đã chết, trực giác mách bảo hắn, con rùa này rất có thể là Tử Dương Quy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.